Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 408, Quán Thông, 2, Góc Chuyện Audio.com. Hoang Đường Đoạn Đạt quát lớn, người chi là một lục sự, có thể nào tham dự việc quán cơ đại sự. Hôm nay Ngòa Cương Đạo Phi đóng đảo, uy hiếp an toàn Đông Đô, người lại dám nói việc tiêu diệt cũng không phải là cấp bách, thật sự là trò cười của thiên hạ. Mà Chu mặt đỏ tới mang tai, khởi bấm Tây Lương Vương, vi thần, Tiêu Bố Y khoát tay, mọi người không dám nói gì, đều chờ đợi hắn lên tiếng. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, các vị đại nhàn đều có sự quan tâm đổi với Đông Đò, đó cùng là chọn tốt, vi thượng thư, Đoạn đại phu cùng mà Chu nói đều có vài phần đạo lý. Quần thần nhìn nhau thầm nghĩ Tiêu Bố Y chơi nước đôi như vậy thì cũng không sai. Nhưng lại không thể giải quyết căn bản của vấn đề, còn đang do dự, bên ngoài Đại Hưng Điện chuông khánh vang lên. Quần thần chợt lạnh, biết có chuyện khẩn cấp cần thông truyền. Từ xa xa, có thông sự xá nhân bước nhanh chẽn các bậc thang mà chạp tới đại điện, không kịp thờ mà quỳ gối trước điện nói. Khởi bẩm Tấp Lương Vương, thái thú Tương Dương đạo giật có chuyện khẩn cấp bẩm báo. Trình lên Tiêu Bố Y mặt không đổi sắc, tấu chương từng cấp mà trinh lẻn, Tiêu Bố Y mở ra xem, sắc mặt âm tinh bất định. Quần thần trong lòng lo sợ, không biết Tương Dương lại có chuyện gì ngoài ý muốn. Tương Dương cách Đổng Đô nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Nơi đó chẳng phải là chỗ Tấp Lương Vương lập nghiệp sao? Tiêu Bố Y xem tấu chương hồi lâu, đột nhiên lên tiếng cười dài. Trên mặt có sự vui vẻ nói không nên lời. Quần thần thở phào một hơi, nội sử lệnh Lô Sỡ làm gan hỏi, không biết Tấp Lương Vương có chuyện gì vui vậy? Tiêu Bố Y tiếng cười thu liễm, trầm giọng nói, các vị đại nhân thật ra đã không cần tranh chấp, thái thú Tương Dương đã giải quyết vấn đề này cho chúng ta. Quần thần nhìn nhau, vi tân khó hiểu hỏi, Tương Dương cách đáp khá xa, sao có thể giải nguy cơ cho Đông Đô? Tiêu Bố Y mỉm cười nói, các ngươi còn nhớ ta đã cho thư lang tướng xuất binh y khuyết. Mạnh quận thủ qua Hoàng Hà đóng quân Ngưu Khẩu, đối với Ngòa Cương hình thành thể hợp vây không? Quần thần gạt đầu, Đoạn Đạt nói, nhưng mấy chỗ này binh lực thật sự không tính là nhiều, chi sợ căn bản không thể tạo thành sự uy hiếp đối với Ngòa Cương. Tiêu Bố Y lại nở nụ cười, ta giống chống khua trên đánh Ngòa Cương, chi là minh tu sản đạo. Hấp dẫn binh lực của bọn chúng hội tụ lại mà thôi. Quần thần ngạc nhiên, không hiểu cho lắm mà hỏi, không biết Tây Lương Vương còn có diệu sách gì? Tiêu Bố Y nghiêm mặt nói, diệu sách của ta chính là cho thư triển uy xuất binh y khuyết ra về cường công Phương Sơn, nhưng lại quét sạch đạo phi tại quận Tương Thành. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẫn không rõ tâm tư của Tiêu Bố Y, Lô Sỡ là người cẩn thận trầm ngâm nói. Tây Lương Vương, quận Tương Thành này ở phía nam Đổng Đô, muốn nói vị trí địa lý thật ra cũng không thể tạo thành sự uy hiếp mang tính thực chất đối với Ngòa Cương. Người dùng chiêu minh tu sản đạo này. Không biết, hắn muốn nói lại thôi, ngụ ý chính là không tiện nói tiệp. Tiêu Bố Y lại cười nói, quận Tương Thành đích xác không tính là viếu đạo địa lý gì. Nhưng lại qua hai quận Quá Dương, Nam Dương là tới Tương Dương, mà Chu Tinh Ngộ ra trước tiên, hưng phấn nói, Tập Lương Vương, chẳng lẽ người sớm đã có mưu kế tính toán đả thông yểu đạo giữa hai nơi Đông Đô và Tương Dương. Mọi người xôn xao, đã hoàn toàn tinh, ngộ, bắt đầu cảm thấy phấn chán, Tiêu Bố Y trầm giọng nói, mà... Góc Chuyện Audio.com, Chu nói không sai, thư triển uy quét sạch đạo phi ở quận Tương Thành, Trần Nam đại tướng quân từ thế tích lại sớm đã xuất binh binh định đạo phi ở hai nơi Quá Dương. Nam Dương này, hôm nay từ Tương Dương đến Đông Đô đa thẳng một đường. Ít có đạo phi làm loạn, thái thú Tương Dương Đậu Giật lần này đã sớm đem lương thảo đến Đông Đô. Năm nay vùng Kinh Tương tuy có thiên tai, nhưng Tương Dương lại có thái thú Đậu Giật, lại bộ thị lang đồ như hối, Trấn Nam tướng quán từ thế tích. An Lục Công tiêu tiền mấy người quản lý, dân chúng có thể cơm no áo ấm. Bách quan Tương Dương nghĩ tới an nguy của Đông Đô, lúc này mới vận lương tới tiếp tế, để thể hiện tấm lòng. Ngày khi Tiêu Bố Y nhập chủ vùng Kinh Tương, huyện lệnh huyện La tiêu tiền sớm. Đã tới đầu nhập vào, Tiêu gia vốn cũng là hoàng thất, Tiêu Bố Y khi binh định Giang Nam đã sớm đem vùng An Lục phong cho Tiêu Tiền, gọi là An Lục Công. Tiêu Tiền tuy là vương tôn xuống dốc, nhưng dù sao vẫn quen biết với không ít quan lại quyền quy, sĩ tộc đại gia. Đối với chuyện yên ổn Giang Nam cũng có không ít tác dụng. Tiêu Bố Y lời vừa dứt, bách quan trong điện đã ồ lèn, tuy không dám lớn tiếng ồn ào, nhưng sự vui mừng không cần nói cũng biết. Tiêu Bố Y tuy nhập chủ Đông Đô, nhưng cả ngày cùng đạo tặc Ngòa Cương chiến đấu không dứt. Đổi kháng liên tục, quản thần vẫn lo lắng, chi là thấy một mình Đông Đỏ cũng cảm thấy quá mức cô đơn, thầm nghĩ đại tùy rộng lớn. Chi thủ ở Đông Đò cuối cùng cùng không có phát triển gì. Tuy có Tiêu Bố Y lãnh đạo, nhưng ở trong lòng vẫn có sự hoảng sợ. Nhưng khi nghe được Tương Dương đã tới trợ giúp, giống như là ở trong bóng tối nhìn thấy ánh sáng vậy. Thầm nghĩ Tương Dương đã có động tình, những chỗ khác quá nửa cũng sẽ thái bình. Đậu Giặc đã đem lương thảo vận chuyển tới. Chuyện mà vừa rồi vệ thượng thư, Đoạn Đại Phu cùng Mã Chu thảo luận đã được giải quyết dễ dàng. Tiêu Bó im im cười nói. Hôm nay chi là bắt đầu, đợi cho dân sinh khôi phục, lương thảo từ các nơi sẽ cuồn cuộn không dứt vặn đến. Chúng ta cũng không cần phải câu nệ hồi lạc thương nữa. Lương giá tại Đông Đô cũng không cần tăng, không biết ý các vị đại nhân như thế nào. Đoạn Đạt giành nói trước, Tây Lương Vương Cao Kiến, Vi Tán liếc nhìn Nguyên Văn Đô, chậm rãi lắc đầu, mà Chu trong lòng đang phấn chấn, chi là hắn không giỏi nịnh nọt. Ít nói, trong lúc nhất thời phát giác có người đang nhìn về phía mình, Mã Chu quay đầu nhìn qua, phát hiện Vi Tân. Nguyên Vãn Đô đều quay đầu đi, trong lòng cũng có chút quái dị. Nhưng lại không thể nói rõ ra, Tiêu Bố Y cũng đã tuyên bố, bài chiều Tiêu Bố Y từ trong chiều quay về, Viên Lam lại sớm chờ đợi. Tỷ muội Bùi Bội, Viên Sào Hề đang cùng Viên Lam chuyện trò, nhưng đều lộ ra vẻ lo lắng, hiển nhiên cũng biết chuyện của Tiêu Đại Bằng. Hai nữ tuy chưa cưới về, nhưng đều sớm đa xem Tiêu Đại Bằng là cha chồng tương lai, cha chồng gặp nạn. Làm vợ vô luận như thế nào cũng đều cười không nổi. Trông thấy Tiêu Bố Y quay về, hai nữ đều hơi nở nụ cười. Tiêu Bố Y trực tiếp hỏi, Viên tiên sinh, phía Giang Đô thế nào rồi? Xem tại Chuân Phao, VN, Viên Lam trên mặt có vẻ áy náy, Tập Lương. Gọi ta Bố Y là được rồi, Tiêu Bố Y mím cười nói. Viên Lam nhìn thấy Tiêu Bố Y cười, trong lòng cũng hơi định. Bố Y, ta phụ tín nhiệm của người, hôm nay ta đã sớm phân phó nhân thủ ở trong thành Dương Châu tìm hiểu, nhưng không có bất luận tin tức gì về Tiêu Hoàng hậu cùng lệnh tôn. Hai người này giống như biết mất, gocchuyenaudio.com, vậy chi là lời đồn đài càng lan rộng, làm cho người ta nhận không ra thật giả. Viên Sảo Hề chi nói, vập làm thế nào cho phải, cha, nếu không thì phải thêm nhân thủ. Viên Lam đưa mắt nhìn con gái, không đành lòng trách cứ, chi lắc đầu. Tiêu Bổ Y lại hỏi, Giang Đô hiện tại là ai đang khống chế? Viên Lam cười khổ nói, ta nghe nói hiện tại Giang Đô đang chia làm hai phái. Một phái là do Bùi Củ, Bùi U Ẩn, Bùi Phiệt cầm đầu, muốn đưa Dương Cảo lên làm chính, một phái khác là do Lai Hộ Nhi, Trần Lăng cầm đầu, lại muốn đưa Dương Mục lên làm chính. Nhưng hai phái này đương nhiên đều có một luận điệu, đó chính là muốn dẫn Kiêu Quả Quân quay lại Đông Đô. Chi là hôm nay Đông Đô trời đồng giá rét, cộng thêm Đạo Phi Ngòa Cương lần trốn lại Huynh Dương, bọn họ cũng biết không thể quay về, hiện nay hai phái còn đang tranh quyền đoạt lợi. Chi sợ đầu xuân xè bắt đầu rời Giang Đô quay lại Đông Đô. Tiêu Bố Y cao mày nói, Lai Hộ Nhi là Lào Hồ Đồ, Bùi Củ này là Lào Hồ Ly. Hắn nói cũng không phải là không có eo vi do, Lai Hộ Nhi hắn đã từng gặp qua ở trước Nhạn Môn. Người này tuy già nua, đổi với Dương Quảng lại một lòng trung thành. Dương Quảng bận bịu đại nghiệp, chi sinh ba đứa con. Dương Chiêu, Dương Mục đều là do Tiêu Hoàng hậu sinh ra. Nguyên Đức sau khi chết, Dương Mục thuận lý thành chương đương nhiên là thái tử. Lai Hộ Nhi đưa Dương Mục lên làm vua cũng là cách làm chính thống. Chi là Dương Mục này ngoại trà chuyện tốt thì cái gì cũng đều làm. Lai Hộ Nhi một lòng trung thành mà lập nên hòn quân này. Chi sợ cách bại vong cũng không xa. Bùi Củ lại thông minh hơn nhiều, Dương Cảo là Tiêu Thục Phi sinh ra tuy thông minh lanh lợi. Nhưng tuổi còn quá nhỏ, Bùi Củ lập hắn làm vương, đó là lấy lui làm tiến, xem như nắm hết quyền hành. Hắn thoáng qua đã rõ ràng tiền căn hậu quả, nhưng trong lòng lại cưỡi lạnh, thầm nghĩ hiện tại lão tư ở tại Đông Đô. Sao chịu đơn giản chuyển vị như vậy, các ngươi cho dù dùng hết tâm cơ, lão tử cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi trở về. Cách chương.